cậu chủ của tôi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay nó bước vào lớp mà trong lòng cứ lâng lâng khó tả. Nụ hôn của hắn vẫn còn vương vấn đâu đây? Đang ngồi mơ màng thì dầm, một tiếng đập bàn đến ghê rợn. Là Minh. Minh nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi hỏi em thêm lần cuối, em có chấp nhận làm bạn gái của tôi cô? X, đang tỏ tình hay hăm dọa vậy? Lúc đầu nó thấy hoảng sợ, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh. Nó cô làm gì sai nên nó cũng cô sợ. Đôi mắt hiền lành ngày nào của nó giờ đây trở nên mạnh mẽ và sắc đá. Nó dương đôi mắt ấy nhìn Minh. Tôi đã nói là tôi có ân mình thích rồi mà. Vậy là em cô chấp nhận tôi chứ gì? Rồi em phải hối hận vì những gì em nói. Nó phớt lờ lời nói của Minh rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Để Minh đứng đó với sự tức giận tột cùng. Suốt buổi học Minh cứ nhìn nó chằm chằm. Còn nó thì chẳng có tâm trạng gì nghĩ đến Minh cả, lúc nào đầu nó cũng chỉ có hình bóng hắn thôi. Có lẽ hắn đã là một phần của nó, cô thể nào rời xa đờ si. Zeng, zeng, zeng. Vừa nghe tiếng chuông nó đã chạy ào ra khỏi trường. Nó thật sự muốn gặp hắn. Nhưng vừa bước ra đến cổng nó đã bị một đám thanh niên vây lấy và tra hỏi. Một thằng trong đám ân đó tiến đến gần nó. Nựng nhẹ má nó. Con bé này có gì mà anh hai thích dữ vậy nhỉ? Vừa nói thằng đó vừa nhìn về đồng bọn cười khanh khách. Mấy ân làm cái gì đó hả? Tránh ra coi. Anh cô tránh. Em làm gì đờ si anh hả? Mấy ân muốn gì hả? Đơn giản lúm. Chỉ cần em chấp nhận anh hai Minh làm bạn gái thì tụi anh cô làm phiền em đâu. Nghe tới đây thì nó cũng hiểu rõ ra mọi chuyện. Nó cô ngờ Minh lại dùng biện pháp này để ép nó uân với Minh. Nó can đảm ngước lên đối mặt với bọn thanh niên. Cây âu bao giờ. Nói rồi nó lấy hết sức lực kiếm chỗ luồn lách ra khỏi đám ân này, nhưng vì nó quá nhỏ bé làm sao mà thoát khỏi đờ si. Chỉ một cánh tay của một nanogam nào đó trong đám ân kia thì đủ để nhấc bổng nó lên rồi. Nó bắt đầu cảm thấy sợ. Xài võ miệng thôi. Nó hít một hơi sâu. Quân ơi! Cứu tôi! Thì ra nó vừa thấy Quân đi ngang qua đó. Vừa nghe tiếng gọi thằng Quân liền chạy lại. Tụi bay làm cái gì đó hả? Thằng Quân làm mặt hình sự. Nói to. Tao làm gì là chuyện của tụi tao. Liên oan gì đến mày? Một thằng khác trong nhóm phá lên cười. Quân hít một hơi thật sâu định nói lên gì đó thì một thằng khác trong nhóm thì thào gì đó. Rồi một thằng lên tiếng. Mày nhớ đó. Rút. Rồi cả đám rắc nhau chạy mất tiêu. Thằng Quân thì cười ha hả. Bạn có sao cô? Tôi cô sao? Mà sao bạn chưa nói gì mà bọn nó? Hì, tôi có PK gì đâu. Thật ra cái thằng lúc nãy thì thào với đám ân đó từng là đàn em của Quân. Cái thằng đó nó PK rõ Quân là đàn anh của cả một băng nhóm lớn nên đâu có ngu mà đụng vào. Mắc công làm to chuyện thì có mà chết, cách chương.